Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3389, thêm hà vào cảnh năm. Khóc chuyện audio.com. Bởi vì, cậu rất thích chú, cho nên nếu là đồ mà chú làm thì cậu sẽ càng quý trọng. Nhưng mà cái tính cách lạnh lùng giống như chú ấy hẳn là sẽ không đủ nhẫn nại để làm thứ gì đó đâu. Tiểu bảo mang theo thiệp chúc mừng đến trường. Trên lớp học cô giáo yêu cầu các bạn nhỏ làm một bài tập thủ công nho nhỏ và các bạn nhỏ cần phải lên sân khấu trình bày tác phẩm của bản thân. Bọn trẻ trong nhà trẻ khả năng có hạn nên đa phần đều là người lớn trong nhà hỗ trợ cùng nhau hoàn thành. Đa phần các bạn nhỏ đều kiêu ngạo nói, đây là tấm thiệp mà mình và mẹ mình cùng làm. Tiểu bảo mở tấm thiệp mà cậu tự làm ra trong lòng có chút buồn. Tấm thiệp này là do bác Phúc làm cho nhưng mà cậu càng hy vọng tấm thiệp này là do chú làm ra. Đến lượt cậu lên sân khấu, sờ sờ tấm thiệp đi đến trước bảng đen. Cô giáo liền đi đến bên cạnh cậu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống thì thấy vẻ mặt phức tạp của cậu. Cậu có chút khó hiểu. Làm sao vậy tiểu bảo? Thiệp của con đâu? Tiểu bảo đưa tấm thiệp trong tay cho cô ấy. Cô giáo mở tấm thiệp ra, cô giáo còn chưa kịp đưa ra cho bọn trẻ xem thì chính bản thân mình đã bị kinh ngạc bởi sự tinh xảo của tấm thiệp. Trong lòng cô giáo thầm nghĩ tấm thiệp xinh đẹp như vậy khẳng định là do người lớn làm. Khả năng của con nít thì làm gì mà tốt đến như thế? Chỉ cần xem nét cắt các góc các cạnh không hề có một chút khuyết điểm càng chứng tỏ cha mẹ đã rất để tâm khi làm. Cô giáo liền lập tức mở tấm thiệp ra cho các bạn nhỏ khác cùng xem. Dưới sân khấu đồng thời phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Điều này làm cho tiểu bảo rất có thể diện. Những tấm thiệp mà những bạn nhỏ đã trình ra lúc trước cũng không có nhận được nhiều sự tán thưởng như vậy. Điều này có nghĩa tấm thiệp của cậu đã làm rất xinh đẹp. Con mèo đáng yêu quá. Đây là tấm thiệp xinh đẹp nhất mà mình được thấy đó. Trong lòng cô giáo càng thêm nghi ngờ, thậm chí còn nghĩ tấm thiệp này là mua ở ngoài mà có. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì phát hiện mỗi một nét đều là dán thủ công. Màu sắc đều được đánh dấu rồi mới tô lên, khẳng định là do cha mẹ làm. Tuy rằng trong lòng biết rõ nhưng vì cảm giác của cậu bé cô giáo vẫn hỏi một câu. Tấm thiệp này là ai đã cùng con làm vậy? Tiểu bảo nâng nâng cái miệng nhỏ nhắn định nói hai chữ. Bác Phúc, nhưng mà nhìn xuống dưới thấy các bạn của mình đều đang mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn mình. Cậu đem hai chữ, bác Phúc, nuốt xuống, cậu do dự nắm lấy ngón tay có chút không cam lòng. Đôi mắt không khỏi đỏ một chút, cậu thực sự rất hâm mộ những người bạn của cậu đều có cha mẹ giúp làm tấm thiệp nhưng mà của cậu lại là do bác Phúc làm cho. Không phải cậu ghét bỏ bác Phúc nhưng mà so với bác Phúc thì cậu càng hy vọng tấm thiệp này là do Cố Cảnh Liên làm. Nghĩ như vậy nên cậu theo bản năng nói, đây là cha mình làm, cha của con. Tiểu bảo nhất thời có chút chột dạ nhưng vẫn kiên trì gật gật đầu. Trong lòng yên lặng ôm đùi bác Phúc khóc ròng, hoa, bác Phúc con thật sự xin lỗi, con không cố ý bán đứng bác đâu. Cô giáo cũng thật sự ngạc nhiên. Đa phần tấm thiệp nhỏ của các bạn nhỏ không phải là do bà nội thì là mẹ giúp đỡ làm. Đa phần các ông bố đều không có đủ kiên nhẫn, trừ những công việc bận rộn ra thì việc chăm sóc con cái thì đa số đàn ông đều không có đủ kiên nhẫn. Khách chương.